Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Trần Uyển, 18.888, 88, rất cát lợi con số. Đối với bây giờ La Khải mà nói, không thể nghi ngờ xem như một bút rất lớn nhập sổ. Có hay không ca sĩ tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo cầm đến qua cao như thế khen thưởng? Nhất định là không có. Số lẻ về phía trước chuyển một vị đoán chừng cũng chưa chắc có. Nếu như là 4-5 ngày lúc trước La Khải, tuyệt đối muốn vui cười điên rồi. Vui cười điên rồi không nói, còn có thể cười nhạo khen thưởng Giang Sơn là ngu ngốc thiếu. Thế nhưng kinh lịch tại một thế giới khác 20 năm trọng sinh, du ngoạn sơn thủy hơn người sinh đỉnh phong nhất, La Khải cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc một lát mà thôi. Càng sẽ không được tiện nghi còn khoe mẽ. Hắn biết rõ, Giang Sơn cho này của mình bút tiền, kỳ thật La Khải toàn dàn nhạc tham gia, yến nghinh ngõ phố, bạn trên mạng tụ hội tiền thi đấu. Tuy vừa rồi La Khải nói qua muốn miễn phí biểu diễn, có thể Giang Sơn hiển nhiên khinh thường tại chiếm dễ dàng như vậy. Cũng không có cảm thấy để cho Khải toàn dàn nhạc đảm nhiệm đặc biệt khách quý là cho La Khải đám người cơ hội, cho nên một mã quy nhất mã trực tiếp vung tiền xuất ra. La Khải lý giải Giang Sơn ý nghĩ là bởi vì hắn đã từng có được hơn 100 ức thân gia. Biết là một người có tài phú đạt đến loại trình độ nào đó, tiền tài chẳng qua là con số mà thôi. 18.888, 88, điện thoại điểm vài cái vô cùng đơn giản địa chuyển ra ngoài. Nói không chừng chỉ là số dư còn lại tiền lãi số lẻ. Có thể tính gì chứ? Cho nên số tiền kia La Khải yên tâm thoải mái địa thu hạ xuống. Bởi vì hắn trước mắt rất rất cần tiền, lại nói thiếu nhân tình về sau có rất nhiều cơ hội hoàn lại. Không cần phải nhăn nhăn nhó nhó địa sĩ diện cãi láo. Nghĩ nghĩ, La Khải cho Giang Sơn phát mảnh tin tức. Cảm ơn, Giang Sơn trở rất nhanh. Không cần khách khí, La Khải cười cười, đưa điện thoại di động nhét trở lại trong túi quần. Tăng nhanh bước chân đi Tây Đơn cửa hàng phương hướng tiến đến. Đến 2 tầng nhi đồng khu giải trí, bên trong cũng không có thiếu hài tử đang đùa đùa nghịch. La Khải liếc nhìn ngồi ở chia sẻ đọc khu góc hẻo lánh nữ nữ. Đêm qua nàng ngay tại tương đồng trên vị trí. Thế nhưng cùng tối hôm qua bất đồng, hôm nay bên người nữ nữ nhiều vị mập mạp tiểu cô nương. Hai người vai sóng vai dựa vào ngồi cùng một chỗ, bưng lấy cổ tích sách đang nói lặng lẽ. Ô, La Khải không khỏi thả chậm bước chân, kinh hỉ cảm giác, tối hôm qua nhìn thấy nữ nữ thời điểm, La Khải thật sự rất lòng chua xót. Mấy năm này bởi vì sai lầm của hắn, dẫn đến tính cách của nữ nữ trở nên hướng nội, thậm chí có chút tự bế khuynh hướng. Chẳng quản tại sự quan tâm của hắn cùng sủng ái, tính cách của nữ nữ dần dần trở nên khai lãng. Bất quá nàng ở chỗ này tình nguyện tự mình một người an tĩnh địa đọc sách, cũng không muốn chạy đến vô cùng náo nhiệt khu trò chơi cùng cái khác tiểu bằng hữu chơi. La Khải tự nhiên cảm thấy lo lắng. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy nữ nữ có tiểu đồng bọn, phần này đặt ở nội tâm chịu nặng lo lắng liền suy yếu rất nhiều. La Khải tới thời điểm, nữ nữ đang tải cho tiểu béo nữ kể chuyện xưa, cho nên không có chú ý tới sự xuất hiện của hắn. La Khải liền đứng ở vây bên ngoài tường chờ, không đành lòng quấy rầy đến các nàng. Tiên sinh, xin hỏi đó là con gái của ngươi sao? Ngay vào lúc này, một vị đứng ở bên cạnh nữ tử nhẹ giọng hỏi. Mặc hoa quần tử vị kia, La Khải kinh ngạc địa nghiêng đầu lại, nói, đúng vậy, vừa rồi hắn cũng không có chú ý tới sự tồn tại của đối phương. Vị nữ tử này hơn 20 tuổi, dáng người cao ráo dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, ăn mặc một bộ Tây Đơn cửa hàng nhân viên cửa hàng chế phục. Nàng mỉm cười nói, con gái của ngươi bên cạnh vị kia là nữ nhi của ta. gọi là Viên Viên, năm nay 5 tuổi, La Khải kinh hỉ, vậy thật sự là đúng dịp, nữ nhi của ta cũng là 5 tuổi, nhủ danh gọi Nữ Nữ, ta đêm qua liền gặp được con gái của ngươi, chấm ngoặc kép, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử nói, nàng thật sự thật biết điều, mà còn nhận thức rất nhiều chữ có thể nhìn cổ tích sách. Viên Viên lại nói tiếp đều rất hâm mộ, ta bình thường công tác bận quá, cũng không có không giáo Viên Viên biết chữ. Nói qua, trên mặt của nàng lộ ra một tia tự trách thần sắc. La Khải trấn an nói, kỳ thật cũng không có quan hệ gì, chờ thêm tiểu học lại biết chữ cũng không muộn. Nói đến đây cái hắn càng hổ thẹn, Nữ Nữ biết chữ đọc sách đều là Vương nãi nãi dạy, chính mình căn bản không có quản qua. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử thở dài, nói, ta buổi tối đều ở đây bên cạnh lớp, cho nên chỉ có thể mang nàng gửi để ở chỗ này. Cái khác tiểu bằng hữu cũng không cùng nàng chơi, khi dễ nàng lớn lên béo, cũng liền con gái của ngươi Nữ Nữ nguyện ý cùng nàng. La Khải nói, nữ nhi của ta có thể có cái tiểu đồng bọn cũng rất tốt à. Đúng vậy à, chấm ngoặc kép, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử cảm thán một tiếng. Sau đó hỏi, con gái của ngươi ở đâu cái nhà trẻ? Nàng cho rằng Nữ Nữ biết chữ là tại nhà trẻ trong học được. La Khải cười khổ nói, nàng không có trải qua nhà trẻ, ta chuẩn bị sang năm lại đưa đi đọc đại ban à. Trước kia La Khải ngược lại là nghĩ tới đem Nữ Nữ đưa đến nhà trẻ đi, nhưng là một mặt là thật không nỡ, một mặt khác là lo lắng Nữ Nữ tại nhà trẻ trong không thích sống chung bị người khi dễ. Hắn nghĩ đến chính mình trước chiếu cố Nữ Nữ một đoạn thời gian, đợi nàng trở nên khỏe mạnh hoạt bát về sau lại đưa đi cũng không muộn. Hướng nội hài tử là rất khó dung nhập vào tập thể bên trong, cũng rất dễ dàng tạo thành tuần hoàn ác tính. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử kinh ngạc, như vậy à, chấm ngoặc kép, nàng do dự một chút, nói, vậy sang năm dứt khoát đưa đến Viên Viên đọc nhà trẻ à, để cho các nàng có thể có bạn. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử đương nhiên là có tư tâm, Viên Viên tại nhà trẻ trong cũng bị người gạt bỏ. Nếu như có thể cùng đã trở thành bạn tốt Nữ Nữ cùng một chỗ, tình huống như vậy không thể nghi ngờ hội tốt hơn nhiều. Chỉ là nàng cảm giác nói như vậy rất chột dạ, xinh đẹp khuôn mặt không khỏi nổi lên đỏ ửng. Nhưng nàng không nghĩ tới La Khải cũng có đồng dạng ý nghĩ. Vậy rất tốt, Viên Viên tại thượng nhà ai nhà trẻ? Thái Dương Hoa nhà trẻ, chấm ngoặc kép, xinh đẹp tuyệt trần nữ tử vội vàng nói, tư nhân, thế nhưng điều kiện cũng không tệ lắm, lão sư cũng có thể. Nghe được tư nhân, La Khải an tâm rồi, hắn không có kinh thành hộ khẩu, nếu như là công lập trên căn bản không được. Ngươi có phi tín hiệu sao? La Khải nói, có thoại chúng ta thêm một cái, về sau thuận tiện liên lạc. Có, chấm ngoặc kép. Xinh đẹp tuyệt trần nữ tử lấy điện thoại cầm tay ra, đem chính mình phi tín hiệu nói cho La Khải. Hai người lẫn nhau thêm hảo hữu. Nàng nói với La Khải, ta là Trần Uyển, Muộn Hà là ta phi tin tức danh. La Khải cười nói, ta là La Khải, rất hân hạnh được biết ngươi. Trần Uyển mấp máy miệng, lộ ra vài phần ngại ngùng. Một vị rất dịu dàng nữ tử. Mama. Ngay vào lúc này, Viên Viên phát hiện Trần Uyển, lập tức kêu lên vui mừng lấy chạy tới. Nữ Nữ cũng nhìn thấy La Khải, nàng không có Viên Viên kích động như vậy, mà là trước đem trong tay cổ tích sách thả lại đến trên giá sách. Sau đó lại đi về hướng La Khải, chỉ bất quá bước chân càng lúc càng nhanh, nhào vào La Khải mở ra ôm ấp hoài bão trong. Ba, chấm ngoặc kép. Nữ Nữ đem đầu tựa ở bờ vai La Khải, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ lấy La Khải mặt to, âm thanh như yến lời nói nỉ non. La Khải chỉ cảm thấy trong nội tâm hỉ nhạc an bình. Hỏi, ngươi nhận thức một bằng hữu? Nữ Nữ gật gật đầu, nhỏ giọng nói, nàng gọi Viên Viên, năm nay 5 tuổi, nhưng không có ta đại. Bảo ta tỉ tỉ, a hờm, đều lúc người ta tỉ tỉ. Lạc Khải cười ha hả nói, vậy ta nhóm cùng muội muội nói gặp lại a. Nữ nữ ngẩng đầu lên, nhìn về phía đồng dạng bị Trần Uyển ôm vào trong ngực Viên Viên. Kết quả Viên Viên vượt lên trước vẫy tay với nàng nói, nữ nữ tỉ tỉ hẹn gặp lại. Gặp lại, nữ nữ nhỏ nhỏ địa phất phất tay với tư cách là đáp lại. Viên Viên lại lớn tiếng hỏi, vậy trời tối ngày mai chúng ta tiếp tục kể chuyện xưa được không nào? Nữ nữ nhíu nhíu cái mũi nhỏ, nói, được rồi, tuy lúc mới bắt đầu, nàng không phải là rất thích Viên Viên thân cận, nhưng ở chung hạ xuống cảm giác cô muội muội này hay là rất không tệ. Đối với nàng rất sùng bái nha. Viên Viên vỗ tay nói, thật tốt quá, nàng nói với Trần Uyển, Mama, trời tối ngày mai ta còn muốn cùng nữ nữ tỉ tỉ chơi. Trần Uyển cười nói, hào, nàng hướng về phía La Khải gật gật đầu, sau đó ôm Viên Viên rời đi. Thời điểm ra đi, Viên Viên ghé vào Trần Uyển trên bờ vai liều mạng về phía nữ nữ phất tay. Một bộ lưu luyến bộ dáng, La Khải đưa mắt nhìn hai mẹ con người tiêu thất tại cuối hành lang. Nói với nữ nữ, chúng ta cũng đi thôi. Hắn không có lập tức tiến đến cùng lão hắc bọn họ tụ hợp, mà là đi tới cửa hàng tầng dưới cùng Ảnh Mây nhà. Ảnh Mây là trong nước năm 2010 thành lập. Một nhà chăm chú tại trí năng phần cứng cùng điện tử sản phẩm nghiên cứu phát minh di động Internet. Công ty, kỳ chủ đánh sản phẩm là trí năng điện thoại. Tại tuổi trẻ quần thể bên trong có vô số fan hâm mộ. Ảnh Mây chẳng những chế tạo trí năng điện thoại, cũng sinh sản như là trí năng TV, bút ký computer, cứng nhắc computer, mất sạch người máy, khoa học kỹ thuật sản phẩm, lấy cao tính giá so với lấy xưng, mà Ảnh Mây nhà thuộc về Ảnh Mây công ty tuyến dưới thật thể điếm. Ảnh Mây sản phẩm ở bên trong cũng có thể mua được. Lạc Khải chạy đến nơi đây đương nhiên là vì vũ trang chính mình. Hắn không có computer, dùng điện thoại đều là đã nhiều năm trước cũ nát mặt hàng. Đã sớm tới đổi thời điểm, thừa dịp hiện tại vừa thu nhập vào một số tiền lớn. Nhanh chóng đem những cái này nhu yếu phẩm đối phó, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Đối với bây giờ Lạc Khải mà nói, điện thoại cùng computer thật sự không thể thiếu. Một bộ style mới trí năng điện thoại, một máy khinh bạc liền mang theo laptop, cộng thêm một cái cho nữ nữ nhi đồng điện thoại đồng hồ. Mất hết La Khải 5.800 đại dương, Ảnh Mây nhà còn bỏ đi mất một chương di động tạp. Vừa vặn cho nữ nữ điện thoại đồng hồ phối hợp, rất vượt qua giá trị. Đồ vật lấy lòng. Lạc Khải mang theo nữ nữ đi đến thương thành phụ cận Vương Ký phố bán cháo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.